Phong Thần Châu, chương 884, đệ tử hiểu rồi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Phần Thiên quát lên, ngươi thì biết cái gì, nếu ngươi dám ra oai ở chỗ này, có người có thể trực tiếp làm thịt ngươi đấy. Nghe vậy, U Động Thiên sửng sốt, ông ta là đại năng cảnh giới hóa thần, một Thanh Vân Tông nho nhỏ sao có thể giết chết được ông ta, lão tổ nói đến. Tần Ninh sao? U Động Thiên cẩn thận nói, tên nhóc đó đúng là có chút phi thường. Lão già bên cạnh dường như là đại năng cảnh giới hóa thần, nhưng cũng vẫn chưa giết được đệ tử. Bốp, đột nhiên, ông già tóc trắng đạp ra một cước, ngu si. Rốt nát, U Phần Thiên phẫn nộ không thôi, trách mắng rằng, kể từ hôm nay, ngươi phải đối xử với Thanh Vân Tông như là với cha mẹ ngươi vậy, hiểu chưa hả? Ta không thể nói cho ngươi vì sao, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời lão phu nói, như vậy mới bảo vệ U Minh Tông của chúng ta không bị hủy diệt. Dạ. Bị lão tổ đạp cho một cước, U Động Thiên lập tức gật đầu, nhưng ông ta thật sự không hiểu, vì sao lão tổ lại lo sợ Thanh Vân Tông như vậy, là vì thanh niên đó sao? Lão tổ, có phải ngài bị ai uy hiếp không? Thối lắm. U Phần Thiên quát lên, trên cửu U đại lục này còn có ai uy hiếp được lão phu à? Ta ở đây, vì có lời thề nên không được vi phạm, ngươi cứ nhớ kỹ, Thanh Vân Tông là cha ngươi, vậy Tần Ninh chính là mẹ ngươi. Nếu ngươi dám ngỗ nghịch, lão phu vì cơ nghiệp của U Minh Tông, cũng sẽ tự tay giết chết ngươi, đệ tử hiểu rồi ạ. U Động Thiên lúc này thật sự hiểu rồi, lão tổ có tu vi cao sâu như thế mà cam chịu ở đây, chắc chắn là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân là gì thì lão tổ không thể nói, chỉ có thể mệnh lệnh cho ông ta như vậy, rằng Thanh Vân Tông không dễ chọc, mà người có thể khiến cho lão tổ kiêng kỵ như thế, chắc chắn phải có tu mạnh mạnh mẽ đến phát sợ, vâng. U Động Thiên từ từ nói, từng câu từng chữ không dám thiếu sót. Mà lúc này, ở trước đại điện Thanh Vân, cách chương